Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 76, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Phan Chí Nguyên rối bời lên. Cậu thật sự không biết phải làm như thế nào. Cậu biết phía đằng sau cánh cửa xe kia là bao nhiêu chuyện ập tới mà cậu phải đối mặt. Tuy nhiên bây giờ cậu chỉ nghĩ tới Trương Nam Thành. Hắn đang trên đường về nhà và chính hắn sẽ là người đối diện với những cơn thịnh nộ ấy đầu tiên. Cậu cố gắng đoạt điện thoại từ Dương Minh. Nhưng Dương Minh lại sợ cậu muốn lên mạng xem nên không cho phép. Chí Nguyên đang cuống. Thấy như vậy vừa lo vừa sợ vừa đau lòng nên không kìm lòng được mắng lên. Đưa đây cho tớ. Đôi mắt Chí Nguyên mở to. Thanh âm cũng rất lớn dọa Dương Minh giật mình. Nhưng hai giây sau đó đôi mắt của Chí Nguyên đỏ ngầu lên. Dương Minh thẫn thờ. Ngay giây phút ấy điện thoại của Chí Nguyên vừa lúc reo lên. Cậu ấy không cần suy nghĩ đã lập tức lao tới đoạt điện thoại nghe máy ngay. Nam Thành, em đây, anh tới nơi rồi sao? Chí Nguyên nén nước mắt. Anh có sao không? Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu chỉ còn lại tiếng thở. Chí Nguyên hơi chau mày. Cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy bên kia chậm rãi đáp lời. Anh là Lâm Bảo, Chí Nguyên. Chí Nguyên xoay đầu nhìn tên trên điện thoại. Cậu mím môi muốn xin ngắt máy nhưng có vẻ Lâm Bảo đoán được ý định đó của cậu. Anh lập tức nói ngay. Anh xin lỗi vì chuyện 4 tấm ảnh kia. Anh mới là người bị leak ảnh. Chắc chắn anh và người yêu sẽ là người khó chịu nhất nên không cần phải xin lỗi tôi đâu. Bây giờ tôi đang có việc cần giải quyết. Tôi, anh nghe tin của em rồi. Chí Nguyên anh đã cảnh báo nhưng em không nghe anh. Bây giờ mọi chuyện vỡ ra. Anh ta đi đâu rồi? Đang không ở bên cạnh em sao? Thậm chí đến việc liên lạc với em cũng chậm hơn anh một bước. Bây giờ em đã thấy hối hận chưa? Nếu có thể, em không hối hận. Chí Nguyên thẳng thắn đáp. Cho dù có lựa chọn lại cũng sẽ chọn Nam Thành. Sớm hơn một chút cũng được. Thậm chí là không chia tay. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Nhưng có một số chuyện bây giờ anh vẫn không hiểu được. Tôi xin phép được ngắt máy. Phan Chí Nguyên vừa ngắt máy. Trương Nam Thành đã nhanh chóng gọi sang. Cậu chỉ vừa nhấn nghe còn chưa kịp nói gì hắn đã lo lắng tới phát cuồng lên. Chí Nguyên, có chuyện gì sao em? Anh liên lạc mãi không được. Em không sao. Anh có sao không? Anh đi đến đâu rồi? Anh đi gặp Cát Anh. Đang trên đường về thì nghe điện thoại của trợ lý nên anh biết chuyện. Bây giờ không chỉ có chuyện của chúng ta mà cả chuyện đứa con trong bụng của Cát Anh nữa. Chuyện của chúng ta lại dễ giải quyết hơn chuyện của cô ấy. Thế nhưng ngày mai anh và Cát Anh mới đến phiên tòa ly hôn nên tạm thời chúng ta chưa thể lên tiếng được. Em biết rồi, Nguyên Nguyên. Xin lỗi vì ngày mai còn phải ra tòa nên bây giờ anh không ở bên cạnh em. Xin lỗi vì bây giờ anh không còn là chủ của Zil Group để xử lý truyền thông cho em. Nhưng em cố gắng một chút. Ly hôn xong anh sẽ lên tiếng với báo giới ngay. Giọng của Nam Thành nặng nề. Lòng hắn đau nhói. Bất lực không thể bảo vệ người hắn yêu. Nhưng Chí Nguyên mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Cậu nắm chặt điện thoại. Em hiểu. Anh đừng tự trách. Khi quay về bên nhau chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay rồi mà. Em chỉ sợ một mình anh đối diện với gia đình sẽ chịu không nổi. Nếu em cũng có mặt ở đó thì tốt quá. Cục cưng, đừng tự trách. Xin em, bây giờ anh không dỗ dành em được. Nam Thành tựa người ra ghế xe. Đến tận khi tắt máy rồi hắn vẫn còn trầm ngâm không dứt. Tới tận khi Cát Anh mở cửa xe đi vào bên trong hắn mới choàng tỉnh. Phía cô như thế nào rồi? Hắn mở lời. Không sao chứ. Đạt Khải đang cho người kiểm soát truyền thông giúp cả tôi và Chí Nguyên. Tuy nhiên truyền thông là một chuyện. Ngăn cản bọn họ tiếp tục bàn tán lại là một chuyện khác. Cát Anh vì mang thai đã đủ mệt mỏi rồi. Không ngờ lại có thêm chuyện đột ngột ập lên đầu. Với gia đình thì tạm thời sẽ ổn hơn anh. Trước mắt tôi chưa vội liên lạc với họ. Trời đã về chiều. Ánh đèn đường dần sáng lên nhưng chiếc xe của Nam Thành vẫn còn đỗ ở một bên đường không di chuyển. Hắn và Cát Anh nói về chuyện ly hôn ngày mai rồi lại lặng yên. Khi Cát Anh đã đi rồi, hắn mới lấy điện thoại ra xem. Topic hot trên mạng đều là dùng để mắng chửi Chí Nguyên của hắn. Càng xem hắn càng giận, tay bóp chặt lấy điện thoại từ lúc nào không hay. Bây giờ hắn không bảo vệ cậu được. Đã 6 năm rồi hắn mới một lần nữa cảm nhận trở lại sự vô dụng của mình hệt như khi ấy. Tôi sốc thật sự, trông ngoan hiền như thế không ngờ lại đi giật chồng người khác. Không những là gay mà còn đi giật chồng người khác. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kinh tởm thật sự, vì để thăng tiến mà mất nhân cách. Dám quyến rũ chồng của người khác khi vợ người ta đang mang thai. Tên giám đốc này cũng chẳng ra gì. Trước khi cải tổ Zil Group thì nên lo cho tổ ấm của mình trước đi. Ngoại tình chết tiệt, lũ ngoại tình đi chết hết đi. Các người có nhớ không? Cát Anh còn rất thích tên Chí Nguyên này. Hai người chụp hình cùng nhau và còn mời cậu ta đến nhà chơi. Cô ấy đâu có ngờ mình đang tạo điều kiện cho đôi dâm phu này ngoại tình đâu. Tấm ảnh vẫn còn trên SNS của cô ấy. Bây giờ vẫn chưa lên tiếng chắc cô ấy sốc lắm. Bảo sao Zil Group bỗng dưng lại đầu tư mạnh cho mùa xuân sau đông như thế. Tẩy chay fan Chí Nguyên đi. Đừng để loại diễn viên như cậu ta xuất hiện trên truyền hình và truyền thông nữa. Tẩy chay đi. Vậy mà tôi còn mù quáng đi ship Lâm Bảo với loại đàn ông này. May mắn là Lâm Bảo nhà tôi đã tìm được người anh thật sự yêu thương. Là ai cũng được. Không phải fan Chí Nguyên là được. Né xa Lâm Bảo và Lai ra. Hóa ra người mà thành ý đáng thương của tôi bảo ghét là thằng hồ ly này ư. Bộ phim mùa xuân sau đông vẫn còn đang chiếu vì chuyện này mà phải tạm hoãn. Quảng cáo kem bị gỡ xuống. Chương trình thực tế đang hậu kỳ cũng không rõ có thể phát sóng hay không. Bên hãng nước Hoa dự định chiều này sẽ lên bài tuyên đại sứ mới thì buộc phải dừng ngay lập tức. Thậm chí bộ phim đang quay của Chí Nguyên cũng phải dừng lại hết các cảnh quay của cậu. Fan club của cậu có hàng nghìn người tuyên bố thoát fan. Một số fan site còn chưa lập được bao lâu đã đóng cửa. Đa phần các fan tỏ ra rất thất vọng về nhân cách của cậu. Số còn lại vẫn yên lặng chờ công ty lên tiếng. Họ không tin Chí Nguyên là người như thế. Nhưng video ấy quá rõ ràng. Đó chính xác là gương mặt của Chí Nguyên chứ không phải là bóng lưng nữa. Diễn viên bọn họ yêu thích thật sự đang ngoại tình với chồng của người ta. Bảng quảng cáo của Chí Nguyên bên ngoài thành phố bắt đầu có những người đi tới ném rác rưởi và trứng vào. Bên quảng cáo phát hoảng lập tức hủy hợp đồng và gỡ chúng xuống. Công ty của Chí Nguyên bị gọi đến liên tục. Anh Trần còn chưa nói chuyện xong với đạo diễn đã bị gọi tới nóng máy. Anh thật sự rất khổ tâm. Không biết phải nói thế nào với đạo diễn. Anh biết chuyện này không phải do hai người họ mà là có người hại và Trương Tổng cũng đã bảo đợi sau khi ly hôn xong hắn sẽ giải quyết. Nhưng tình hình trước mắt vô cùng căng thẳng. Chỉ riêng việc giữ được hợp đồng để không phải đền bù là một vấn đề vô cùng nan giải rồi. Anh rối hết cả lên. Không chút giận lên hai người kia được nên bắt đầu nổi điên muốn tìm cái tên gây ra mọi chuyện nhưng không biết phải bắt đầu từ đầu. Khi về lại khách sạn. Trông thấy Chí Nguyên ngồi ở một góc phòng không nói năng gì lòng của anh lại càng thêm giận. Rõ ràng hai người này đã cẩn thận đến như thế. Rốt cuộc là ai đã phanh phui ra chuyện này? Thấy tin hot là như kền kền vồ vập ập tới. Chẳng chịu tìm hiểu, mà thật ra có muốn tìm hiểu cũng khó. Anh Trần, anh nói là có người trong đoàn muốn hại Chí Nguyên sao? Sao anh chắc như vậy? Dương Minh nhỏ giọng hỏi. Chỗ hai người họ hôn nhau nằm ở sâu trong phim trường. Người ngoài không vào được. Chỉ có người trong đoàn. Vậy ư? Nhắc tới đây. Dương Minh lập tức xoay đầu nhìn Chí Nguyên. Cậu nhớ Nam Thành chỉ mới ghé tới đây có một lần nên lúc hôn kia chắc chắn là trước khi cậu tới gọi Chí Nguyên đi gặp đạo diễn. Nơi đó chỉ có một đường ra vào vì phần còn lại là hồ cá. Hôm đó nơi ấy rất vắng. Cậu nhớ khi mình chạy tới là vậy. Sau đó cậu lao vào là đã thấy cả hai tách nhau ra rồi. Không lẽ có người đã quay trước đó? Không, không phải. Ánh mắt của Dương Minh sáng lên. Cậu nhớ ra rồi. Hôm đó khi cậu chạy vội tới có bắt gặp một người. Cậu va vào anh ta nên làm rơi điện thoại của anh ta xuống. Vì thế anh ta mắng cậu rất nặng. Bây giờ cậu vẫn còn nhớ. Nguyên Nguyên, lúc tớ tới cậu và Nam Thành đã hôn xong lâu chưa? Dương Minh bất chợt hỏi làm Chí Nguyên hơi hoang mang. Không lâu lắm, chỉ vừa thôi, tức là tên đó đã thấy. Có lẽ vì vậy nên việc cậu làm rơi điện thoại mới khiến anh ta tức tối đến thế. Em tìm ra được là ai rồi. Hôm đó em đã chạm mặt anh ta. Dương Minh hô lên. Em nói sao? Em biết cậu ta à, chúng ta lập tức đi ngay. Anh Trần hăng hái hẳn lên. Em không phải là người trong đoàn nên không biết rõ. Tuy nhiên em nhớ mặt anh ta. Em và anh cùng đi tìm đi. Hai người năng nổ chạy ra bên ngoài phim trường để tìm. Chí Nguyên không biết phải làm gì nên cậu đành ra bên ngoài ban công đón gió. Không ngờ phòng bên cạnh cũng vừa lúc mở cửa bước ra. Võ Thành Ý nhìn cậu bằng ánh mắt không hề vừa lòng. Đồ hồ ly, cậu ta nói như vậy. Chí Nguyên hơi giận, cậu mím môi nhìn sang nên cậu ta tiếp tục nói. Dơ bẩn, ngoại tình với chồng người khác. Chí Nguyên cười khẩy, tâm trạng đang không tốt nên cậu đáp trả ngay. Dẫu sao ở cạnh Nam Thành lâu như thế thì trình độ độc mồm độc miệng cũng phải được nâng cao hơn rồi. Cậu đang tức giận vì tôi nên cậu mới không thể dơ bẩn và ngoại tình với chồng của người khác trước à? Thành Ý hơi sửng sốt. Muốn lôi kéo Nam Thành cũng là cậu. Cậu không làm được nên nổi giận với tôi. Vậy thì mày khác gì đĩ đía? Em mờ. Bây giờ còn cố chấp tỏ ra thanh cao với tao. Còn chưa rõ mà. Tôi biết cậu không thích gì tôi. Nhưng với bản chất của cậu thì đừng vội lên mặt với tôi. Vì cậu không có tư cách. Chẳng biết ai mới là người muốn ngoại tình đâu. Thành Ý cười lạnh. Khoanh tay. Vẫn còn mạnh miệng. Để tao xem ngày mai mày còn tiếp tục làm nghề nữa hay không. Và người thừa kế duy nhất của Diêu kia sẽ đối diện với cổ đông cùng gia đình như thế nào. Khi Thành Ý bỏ đi rồi đột nhiên dư quang ánh mắt của Chí Nguyên chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Cậu vội trở về phòng. Yên lặng ngẫm lại. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đã nhiều tiếng trôi qua. Công ty của Chí Nguyên vẫn chưa đưa ra lời phản hồi nào về việc ngoại tình kia. Ngay cả một câu phủ nhận cũng không có làm cho mọi người càng thêm chắc chắn và fan trung thành của cậu như ngồi trên đống lửa. Hoàn toàn khác so với khi phủ nhận tin đồn với Lâm Bảo. Đài truyền hình đã lên tiếng thông báo rằng sẽ tạm thời thay thế phim Mùa Xuân Sau Đông bằng chương trình khác cho tới khi mọi việc được làm rõ. Chương trình thực tế bị đẩy tập khác lên trước tập của dàn cast Mùa Xuân Sau Đông. Bên quảng cáo đồng phục từ dàn cast Mùa Xuân Sau Đông đã tạm gỡ các quảng cáo của mình. Tạm thời các diễn viên khác sẽ thực hiện phân cảnh còn lại. Mặc dù đạo diễn Quang rất muốn tin cậu, nhưng chính cậu lại không thể giải thích với ông một lời đường hoàng. Trong một thời gian ngắn, fan couple của Lâm Bảo và Chí Nguyên bị chịu tới hai đả kích nên lần lượt đóng và xóa group. Nhiều fan hay những kẻ quá khích còn tràn vào SNS của Chí Nguyên và Dương Minh để mắng chửi cả hai người. Diêu group bị đánh giá một sao ở khắp nơi và bình luận chỉ toàn là đay nghiến cùng sỉ nhục. Các cổ đông còn đang tin tưởng và chờ đợi vị giám đốc của bọn họ trở về. Nay nghe thấy tin này đột ngột lại nản chí. Một vài người bắt đầu lung lay thế nhưng đa phần đối với những người làm kinh doanh. Họ quan trọng tiền kiếm được về nhiều hơn là chuyện chẳng liên quan tới bản thân họ nên vẫn một mực yêu cầu giám đốc Thành quay trở về. Bản chất của tư bản vốn là vậy. Chỉ có các bác, các cô chú của hắn là hơi e dè. Bà của Nam Thành đau đầu tháo kính xuống. Ông thật sự không biết phải làm sao. Diêu Group đã loạn thì lại càng thêm loạn. Cách chương.